Bát gia tái thế, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hai người đang giữ tư thế anh hùng cứu mỹ nhân tiêu chuẩn trên TV. Bàn tay hơi lạnh của Trần Đức đặt trên vòng eo thon của Diêm Thanh Nhã, khoảng cách quá gần, cô ta có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương nam tính trên người đối phương. Nhìn khuôn mặt đường nét rõ ràng và đôi mắt lộ vẻ hơi lười biếng của Trần Đức, Diêm Thanh Nhã cảm thấy như tắm gió xuân, khuôn mặt xinh đẹp chợt hiện lên một vệt ửng hồng. Đối mặt với Trần Đức, cô ta có cảm giác tim đập nhanh hơn, giống như trở lại thời trẻ, trong lòng cảm thấy hơi ngượng ngùng, xấu hổ. Theo lý mà nói, cảm xúc như này sẽ không xuất hiện trong lòng phụ nữ o độ tuổi như cô ta, nhưng chúng lại xuất hiện, còn tới một cách bất chợt khiến cô ta hoang mang không biết làm thế nào. Bát Hoang, Diêm Thanh Nhã khẽ gọi, ánh mắt phức tạp, lồng ngực rộng lớn và hơi thở nam tính của người thanh niên trẻ tuổi trước mặt khiến cô ta có cảm giác an toàn chưa từng có. Hy vọng anh sẽ không bao giờ buông tay. Trần Đức cứ ôm Diêm Thanh Nhã như vậy, khoảng cách giữa hai người quá gần, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên cơ thể cô ta, giống như trong lòng anh không phải một người phụ nữ mà là một miếng ngọc mềm mại ấm áp khiến người ta muốn sờ. Chị Thanh Nhã không sao chứ? Trần Đức nghe thấy tiếng gọi của Diêm Thanh Nhã thì đỡ cô ta dậy, nhẹ nhàng hỏi. Không thể ôm thêm một lúc sao? Biết thế đã không gọi cậu. Trong đầu Diêm Thanh Nhã hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ. Cảm thấy mặt hơi nóng, biết mình đã mất bình tĩnh, cô ta vội vàng che giấu. Không, không sao, làm tôi hú hồn. Một phen, may mà có cậu. À đúng rồi, tốc độ vừa rồi của cậu, nhanh thật đấy. Nhanh ư, chỉ là tốc độ bình thường thôi. Tuy nhiên tốc độ bình thường này so với người thường đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng đương nhiên Trần Đức sẽ không giải thích, anh chỉ nói. Tôi thấy hôm nay chị không có tinh thần lắm nên vẫn luôn dõi theo chị. Trên thực tế, từ tối qua sau khi Liễu Thiên Thành bói xong, ngay khi Diêm Thanh Nhã vào cửa, Trần Đức đã vô tình nhìn thấy tai họa sắp xảy đến với cô ta, hơn nữa cảm giác đó còn rất rõ ràng. Vì vậy anh luôn nhìn theo Diêm Thanh Nhã, muốn xem có phải thật không. Suy đoán được xác thực, trong lòng Trần Đức ngạc nhiên, đồng thời cũng thấy may mắn. Nếu anh không đỡ kịp thời, rất có thể vừa nãy Diêm Thanh Nhã đã ngã chấn động não. Bát Hoang, cảm ơn cậu. Hiển nhiên Diêm Thanh Nhã rất sợ hãi, tia ửng hồng biến mất, khuôn mặt lại trở nên tái nhợt. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói ồm em mờ. Thô lỗ, tôi đang nghĩ sao mụ này có thể dám bảo tôi tới chậm vài ngày, còn muốn nói chuyện với tôi, hóa ra là đã kiếm được một chàng trai trẻ. Khi giọng nói không hòa nhã này vang lên, ở cầu thang cũng xuất hiện một nhóm người, tổng cộng có 5 người, người đi đầu chừng 45-46 tuổi, đầu chọc mắt to, mày rậm, sống mũi cao, môi dày, cao lớn thô kệch. Trên mặt hắn ta còn có một vết sẹo dài từ khóe mắt trái đến tận mang tai, khá gớm ghiếc. Hắn ta mặc áo cộc, tay, cánh tay để trần đầy hình xăm, nhưng không nhìn ra xăm hình gì. Cách chương.